Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 838 đến phiên MU. MU chuyên cơ đáp xuống Manchester phi trường quốc tế. MX rất nhanh, ngôi sao bóng đá nhóm An Vị lên sớm đã ở phi trường chờ lệnh đội bóng xe buýt. Tiến về 10 cây số bên ngoài Carrington trụ sở huấn luyện. Sân bay tại nội thành Nam Giao, Carrington tại nội thành Tây Ngoại ô. Trên đường đi cũng không cần trải qua phồn hoa khu, cả tòa xe buýt lặng ngắt như tờ. Đám cầu thủ hoặc chợp mắt, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc đeo ống nghe lên, không nghe thấy việc khác, lại hoặc là chỉ là kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Đã qua nửa đêm, đường cao tốc bên trên sớm đã cỗ xe thưa thớt, ngẫu nhiên có xe chiếc giao nhau, lại hoặc là trải qua có đèn đường khu vực, ánh đèn đánh vào trong xe, mới có thể thấy rõ MU cầu thủ trên mặt cô đơn cùng uể oải. Bọn hắn tại sân khách thua 1-3, đây nhất định không phải một cái làm người vừa lòng kết quả. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn nhất định phải tại thứ hai hiệp trong trận đấu càng thêm liều mạng, thế nhưng là bọn hắn tiếp xuống muốn đối mặt Chelsea. Đây là một trận đứng đầu bảng đại chiến. Không tha, chẳng lẽ thật muốn cứ như vậy dừng bước tại bát cường? MU trên dưới, từ Ferguson đến cầu thủ, không có bất kỳ người nào sẽ chịu phục. Quỷ điểu MU chưa từng có chịu thua thời điểm. Xe buýt quen thuộc đi xuyên qua Carrington trên đường nhỏ, rất nhanh liền đã tới trụ sở huấn luyện. Thổi phù một tiếng, cửa xe mở, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Mike Ferran hiển nhiên vẫn là muốn cùng bình thường. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nhắc nhở cầu thủ, đội bóng ngay tại chỗ giải tán, bọn hắn có thể trở về nhà. Ngay tại lúc này, ngồi tại bên cạnh hắn Ferguson lại đột nhiên vươn tay, kéo lại Mike Ferran cánh tay, trợ lý huấn luyện viên lại ngồi trở xuống. Ferguson lại đứng lên, toa xe bên trong, tất cả cầu thủ đều nhìn thẳng Ferguson. Tại mờ tối dưới ánh sáng, hắn nhìn phảng phất muốn so bình thường càng thêm già nua. Hắn đã 68, ngày thường kích tình thường thường rất dễ dàng để cho người ta không để ý đến Ferguson niên kỷ. Nhất là khi hắn sử xuất tất sát kỹ máy sấy thời điểm, tất cả mọi người càng là cảm giác. Cái này có chút để cho người chán ghét Scotland lão đầu càng giống là cái hơn 50 tuổi. Trẻ trung khỏe mạnh trung niên nhân, nhưng đến giờ khắc này, bọn hắn lại đột nhiên ở giữa ý thức được. Lão đầu tử già thật rồi. 68, trái tim có mau bệnh, có trời mới biết hắn còn có thể chấp giáo bao lâu. Từ đội bóng đoạt Champions League bắt đầu, ngoại giới vẫn tại nghe đồn Ferguson muốn xuất ngũ, nhưng nếu là hắn lui, ai đến chấp trưởng MU? MU từ trên xuống dưới tất cả mọi người, chỉ sợ đều không thể thích ứng một cái không có Ferguson câu lạc bộ. Hắn tựa như là một cái truyền kỳ, một cái bất hủ tấm bia to, thậm chí nhiều khi, hắn căn bản không cần làm gì, không cần nói cái gì. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, đứng tại bên sân huấn luyện viên tịch trước, tất cả mọi người sẽ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tinh thần. Nguyện ý vì hắn đi liều mạng, đi cố gắng, giờ này khắc này, hắn liền đứng lên, đứng tại toa xe trong lối đi nhỏ ở giữa, nhìn qua thật dài xe buýt, nhìn qua từng loạt cầu thủ, mỗi người cũng đều đồng dạng đang nhìn hắn. Chờ lấy hắn nói chuyện, nhưng hắn lại thật lâu không nói nửa câu. Quỷ dị chính là, toa xe bên trong vậy mà nửa điểm đều không cảm thấy xấu hổ. Phảng phất lúc này, mặc dù không nói lời nào, nhưng mỗi người đều có thể đọc hiểu Ferguson phần này trầm mặc ý tứ. Cũng từ trên người hắn đạt được lòng tin, đạt được cổ vũ, đến cùng là 30 giây, vẫn là 1 phút. Lại hoặc là 2 phút, không có ai đi để ý, mãi cho đến chính Ferguson phá vỡ trầm mặc, hắn dùng một loại không nhẹ không nặng, phảng phất mây trôi nước chảy, nhưng lại để cho người cảm thấy mười phần có phân lượng ngữ khí. Chậm rãi nói một câu, đừng lo lắng, bọn tiểu nhị, hai cầu mà thôi, cuối tuần ba chúng ta tại sân Old Trafford tấn cấp. Đột nhiên, tất cả mọi người vậy mà đều tin, toàn trong xe tất cả mọi người, vậy mà liền dạng này bị hắn một câu cho thuyết phục. Real Madrid 3 so với một nghịch chuyển MU, tại toàn thế giới rơi bóng đá đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người biết Real Madrid thực lực mạnh mẽ, cũng đều biết cá độ công ty đối Real Madrid đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng trên thực tế, cơ hồ tất cả nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không coi trọng Real Madrid. Bởi vì đây là một chi vừa mới trải qua trọng tổ đội bóng, đánh tan gây dựng lại, đồng thời lại vừa mới phá vỡ Champions League vòng 1/16 ma chú. Dạng này một chi đội bóng muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm tới thành tích, đây là phi thường khó khăn một việc, nhưng Real Madrid làm được. Sân nhà 3 so với một nghịch chuyển MU, làm cho tất cả mọi người thấy được chi này đội bóng thực lực cùng tiềm lực. Benitez cúp thi đấu chi vương thanh danh tốt đẹp lại lần nữa đạt được tán thành. Mà hai bắn một truyền Dương Dương được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, lại lần nữa trở thành toàn thế giới fan bóng đá trong miệng tranh nhau truyền tụng thế giới bóng đá đệ nhất nhân, đồng dạng nhận khẳng định còn có Ibrahimovic, Robben cùng Schneider. Real Madrid trước trận tiến công biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin thực lực. Tất cả mọi người cũng đều mười phần chờ mong Kaká trở về, hy vọng có thể khởi động lại mùa giải giai đoạn trước phe tấn công trận. Tại tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống dưới, Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh đón Atletico Madrid. Bởi vì cuối tuần muốn đánh Champions League, Benitez đối đội bóng đội hình tiến hành thích hợp thay phiên. Cường độ còn không nhỏ, Le Diarra thay thế Mascherano, Maxwell, Granero, Raul cùng Higuain đều thu được tư cách. Nhưng Dương Dương, Xabi Alonso, Ramos cùng Vermaelen chờ chủ lực cầu thủ vẫn như cũ. Gà giường quân đoàn phi thường trọng thị trận đấu này. Nửa đường cứu hỏa huấn luyện viên trưởng Flores thậm chí biểu thị, cái này đem là Atletico Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận tranh tài. Đội bóng đã vì này tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu. Một phe là đánh lâu thân mệt, một phương thì là dĩ giật đãi lao. Bắt đầu rất rõ ràng, Atletico Madrid chiếm trước tiên cơ. Có thể khiến người bất ngờ chính là tranh tài tiến hành đến thứ 10 phút thời điểm, Le Diarra giữa trận dẫn bóng bị đoạn. Atletico Madrid liên tục truyền lại phối hợp về sau. Từ trước Real Madrid, cầu thủ Reyes cấp tốc chen vào hậu vệ trái Maxwell sau lưng. Tại vùng cấm địa biên giới một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp công phá Casillas cầu môn. Sau đó, Real Madrid liên tục phát động thế công, nhưng thủy chung không thể công phá Atletico Madrid cầu môn. Gà giường quân đoàn chạy cùng bước đoạt năng lực, để Real Madrid ở đây trên mặt 10 phần bị động. Mãi cho đến nửa chàng sau chương 49 phút lúc Dương Dương cánh trái sau khi đột phá truyền bên trong hình thành phạt góc, Granero phạt ra phạt góc, Vermaelen đánh đầu đưa đò, Xabi Alonso lăng không đệm bắn phá khung thành. Vẻn vẹn 5 phút về sau, Xabi Alonso một cước thẳng truyền bóng xé mở Atletico Madrid phòng tuyến. Dương Dương phản việt vị thành công, bộ ngực ngừng cầu về sau, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Một cái nhanh nhẹn đồng hồ quả lắc hơn người, thoảng qua thủ môn De Gea, đẩy bắn không môn đắc thủ. Sau đó Dương Dương lại liên tục đánh ra 2 lần sút gôn. Một lần sút xa lệch ra, một lần bị De Gea phi thân nhào vào dưới thân. 2 lần đều không thể công phá Atletico Madrid cầu môn. Đến phút thứ 63, Dương Dương ở bên trái đường cầm banh hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. phân cầu cho sườn trái Granero, từ phía sau đưa vào vùng cấm địa. Higuain một lần là xong, vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-1, Real Madrid lại một lần nghịch chuyển. Nhưng ở liên tục dẫn bóng về sau, Real Madrid thế công hơi dừng. Atletico Madrid lại ngược lại tại chương 68 phút lúc lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, chế tạo Xabi Alonso tại vùng cấm địa bên trong lúc phòng thủ phạm lỗi. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu, Forlan tỉnh táo phạt nhập penalty. Về sau song phương lẫn nhau có công thủ, nhưng mặc kệ là Atletico Madrid hay là Real Madrid, đều không thể lại lần nữa công phá đối phương cầu môn. 3-2 điểm số cũng một mực bảo trì đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng, Real Madrid ở Madrid Derby chiến bên trong 3-2 nghịch chuyển ga giường quân đoàn, liên tục hai trận tranh tài nghịch chuyển, mà lại đều là trước ném một cái cầu về sau, ngay cả truy ba cầu. Real Madrid gần nhất hai trận tranh tài biểu hiện lại lần nữa để cho người ta cảm thấy sầu lo, đồng thời cũng bộc lộ ra một vài vấn đề, tỉ như trước trận tiến công cầu thủ băng ghế độ dày không đủ uy hiếp. Trận đấu này hơn nửa hiệp sở dĩ biểu hiện không tốt, ngoại trừ bởi vì Atletico Madrid tác phong ương ngạnh mà Real Madrid đánh lâu thân mệt bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là Robben cùng Ibrahimovic không có đăng tràng về sau. Real Madrid trước trận không có cầu thủ có thể thay thế cái này hai tên cầu thủ tác dụng. Ngoại trừ Dương Dương cùng Robben, Real Madrid trong trận không có người thứ ba có đường biên đột kích năng lực. Robben thiếu trận về sau, Dương Dương chỗ cánh trái lập tức trở thành đối thủ nghiêm phòng từ thủ tiêu điểm. Nhất là ở Madrid thi đấu đánh vào một lần phản kích dẫn bóng về sau, Maxwell tại cái này một bên chen vào cường độ cũng rõ ràng giảm bớt, dẫn đến Dương Dương phía trước trận lâm vào một bàn tay không vỗ nên tiếng hoàn cảnh. Cái này rất rõ ràng cũng là một vấn đề. MU giao đấu Chelsea tranh tài là tại giữa trưa tiến hành. MU sân nhà 1-2 bại bởi Chelsea. Nhưng ở trận này cường cường đối thoại bên trong, Ferguson tuyết tàng Cristiano Ronaldo cùng Carrick chờ nhiều tên chủ lực ngôi sao bóng đá. Thậm chí tại đội hình bên trong an bài 4 tên vượt qua 35 tuổi cầu thủ. Gary Neville tại giữa tuần Champions League sân khách ngăn không được Dương Dương về sau, lại tại cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong ngăn không được Malouda. Tranh tài cái thứ nhất dẫn bóng chính là Chelsea cánh trái Malouda trợ giúp công dẫn bóng. Cái này khiến Ferguson cảm thấy 10 phần lo lắng. Gary Neville đã 35 tuổi, thi đấu trình độ sớm đã không có làm niên như vậy xuất sắc. Cuối tuần ba mặt đối Dương Dương, có thể có bao nhiêu nắm chắc thủ được? Còn có Bekbatov, Bulgari tiền đạo tiếp tục làm cho người thất vọng. Tại cường cường đối thoại bên trong, tiêu sái ca luôn luôn ẩn thân, biểu hiện đê mê, cái này khiến Ferguson cảm thấy rất giận khổ. Hắn phi thường xem trọng Bekbatov đặc điểm, nhưng lại thật không nghĩ tới Bulgari tiền đạo tâm lý tố chất sẽ hỏng bét đến loại trình độ này. Lặp đi lặp lại gõ đều không dùng. Nếu như Bekbatov có thể có Drogba 8 thành vùng cấm địa thống trị lực, MU phong tuyến tổ hợp có thể quét ngang Europa. Ferguson nguyên bản lo lắng, đối giữa tuần tranh tài cảm thấy 10 phần lo lắng, thậm chí thâu đêm suốt sáng khó ngủ. Thế nhưng là, khi nhìn đến Real Madrid sân nhà giao đấu Atletico Madrid sau cuộc tranh tài, Ferguson lại đột nhiên ở giữa hai mắt tỏa sáng, lóe lên mỉm cười. Hắn thấy được Real Madrid một cái phi thường muốn mạng uy hiếp, đồng thời cũng là Benitez cho tới nay uy hiếp. Ngoại trừ mọi người đều biết tiến công hậu vệ trái sau lưng lưu lại quay người bên ngoài, Benitez đội bóng tại phòng thủ phạt góc thời điểm vẫn là như vậy hỏng bét. Khu vực chằm chằm người phòng thủ quá phức tạp đi, đến mức từ Liverpool đến Real Madrid,